Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, mới tiếp xúc, hết thảy trước mắt nhanh chóng rút lui. Hạ Dực trước mặt Nghiêu Yêu thi thể cùng thời lai thi thể biến mất không còn tăm hơi. Đổi thành Thu rơi mất dâu mép Chu Cần cùng mang theo bàn cờ Tôn Lão Hán. Lần này chỉ rút lui đến nơi này, là bởi vì ta trì hoãn một lúc. Rút lui then chốt không phải cố định một cái nào đó điểm, mà là thời gian, tiền bối. Chu Tiểu Tiên vẻ mặt đau khổ. Hạ Dực không nói một lời, xoay người rút kiếm, tung đấu bồng hóa cánh, thấp bay mà lên, chỉ trong chớp mắt, liền biến mất ở Chu Tiểu Tiên trong tầm mắt, làm cho nàng mờ mịt há miệng. Có thể bay thánh hồn, thật là lợi hại, nhưng tiền bối tại sao muốn chạy đến nơi đây mới cất cánh? Nàng bận bịu không điên đối với hai cái trợn mắt ngoác mồm lão hán cung kính hạ thân. Cũng không biết nên nói cái gì, có thể nói cái gì. Nhanh chóng hướng về Hạ Dực đuổi theo. Hạ Dực lần này hết tốc lực chạy đi, nhưng Chu Nghi nhà ở hắn đến thời điểm vẫn là sụp đổ. Người không có chuyện gì, mặt khác tòa kia nhà đồng dạng không có chuyện gì. Thời lai vừa mới bắt đầu mất tập trung cùng Nghiêu Yêu quấn đấu. Hạ Dực liền từ trên xuống dưới thẳng giảm hiện trường. Lợi kiếm đâm, Nghiêu Yêu ngang góc, sừng, đâm này sắc bén tiếng vang bên trong. Mũi kiếm theo tiếng mà đứt, còn lại nửa đoạn kiếm nhưng không thể ngăn cản xuyên thấu đầu trâu. Đưa nó tầng tầng đóng ở trên mặt đất, nó liền giãy giụa đều không làm được. Lập tức mất mạng. Nhưng mà một bên, thời lai mờ mịt bưng trên cổ mũi kiếm, trước mắt dần dần hắc ám. Thắng bại là binh gia chuyện thường. Thiếu hiệp xin mời một lần nữa đã tới. Ngoặc kép, khe nằm, này sẽ không là hẳn phải chết nội dung vở kịch đi. Kiếm gãy sao như sẽ lần theo như thế. Này cao cấp NPC cố ý giết ta. Thù oán gì? Ông lão này cùng Chu Tiểu Tiên cùng nhau xuất hiện, sẽ không là cái gì biến thái đi. Biết ta vẫn đang vì Chu Lập trụ hướng về Chu Tiểu Tiên cầu hôn. Y tương đương, trò chơi này nội dung vở kịch sẽ không như vậy buồn nôn người chứ. Nói đến, cái này NPC mỗi lần load game ra trận phương thức sao rất giống đều là không giống. Nhìn lại một chút, load game. Hết thảy trước mắt nhanh chóng rút lui. Hạ Dực nghe được cách đó không xa truyền đến Chu lão hán âm thanh xa xôi thở dài, quá nửa là nhất định phải rút lui 3 phút, không phải vậy lần này hắn chỉ lùi 1 phút liền đủ, không tiện thử lại e sợ sẽ bị hắn phát hiện đầu mối. Tuy rằng ta rất hiếu kỳ bị phát hiện đầu mối sau sẽ phát sinh cái gì. Một cái có thể lốt player, các loại, nếu như có player, nhà đầu kia nói yêu tộc diệt vong, sẽ không là thật sao? Chu Tiểu Tiên đuổi tới bên cạnh hắn, tiền bối, ngài làm sao đột nhiên dừng lại? Hạ Dực quay đầu, nhà đầu, yêu tộc thật sự diệt vong sao? Là làm sao diệt vong? Lại phát bệnh, Chu Tiểu Tiên lo lắng ngắm nhìn nổ vang truyền đến phương hướng. Trong lòng lo lắng, đưa tay đi hái Hạ Dực trong tay nàng kiếm. Tiền bối, các loại trở về ta lại nói. Hạ Dực nghiêng về lại thân, giống nhau lúc trước 2 lần tránh thoát nàng tay. Bên kia không có chuyện gì, ngươi nói trước đi, hắc, không nói ta không cho ngươi. Này tiền bối, làm sao như tiểu hài tử như thế? Chu Tiểu Tiên chống lại miệng. Bất đắc dĩ tốc độ nói thật nhanh. Ngàn năm trước, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến không ngớt. Thế yếu rõ ràng, khả năng chuyển biến tốt phát sinh ở 600 năm trước. Tần Vương Doanh chính từ tiền bối sách vở bên trong lĩnh ngộ 6 sao thánh hồn, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên. Trong, ở yêu tộc vây bên trong, chấm dứt lớn quyết đoán nhất thống ngay lúc đó 6 quốc. Sáng lập 7 sao thánh hồn, Thủy Hoàng Đế, khiến loài người sức mạnh được tăng lên cực lớn, lôi kéo nhân tộc phản công yêu tộc mở màn. Sau đó là cách hiện nay 500 năm trước, có một tên vì là Hạng Vũ Vương giả, ở trong chiến đấu lĩnh ngộ 7 sao thánh hồn, Bá Vương. Xưng trên dưới ngàn năm qua hai tộc người và yêu tối cường giả. Giết yêu vô số, cuối cùng ở yêu tộc 12 yêu thần liên thủ bố trí hung ác trong sát trận huyết chiến 3 ngày 3. Đêm, cùng 12 yêu thần đồng quy vu tận, lôi kéo yêu tộc diệt vong mở màn. Ngoặc kép, thảo, tiền bối, ngoặc kép, không có chuyện gì. Nói tiếp, Chu Tiểu Tiên cẩn thận từng ly từng tí một quan sát Hạ Dực cái kia không đúng lắm thần. Thái, tiếp tục nói, sau khi, chính là 100 năm đẩy mạnh, nhân tộc anh hào xuất hiện lớp lớp, lần lượt xuất hiện chiến thần Lữ Bố, đại ngụy thái tổ các loại vương giả, không ngừng tiêu diệt yêu tộc không gian sinh tồn, cương vực mở rộng mấy chục lần, nhưng cũng bởi vậy lần thứ hai phân liệt thành 7 quốc gia. Vẫn liên miên kéo dài đến hiện tại, tiền bối, yêu tộc thật sự diệt vong, ngài mau đưa kiếm cho ta. Chu Tiểu Tiên lại đi hái kiếm, Hạ Dực theo thói quen nghiêng người trốn, nhường Chu Tiểu Tiên bất đắc dĩ dậm chân một cái, tự mình chạy vội hướng về vừa nổ vang truyền đến địa phương. Hạ Dực thì lại sững sờ ở tại chỗ, này so với player xuất hiện diệt yêu tộc còn vô căn cứ. Không, hiện tại không phải khá là một loại nào càng vô căn cứ thời điểm, mà là cái gì hắn cũng không biết, chỉ có thể không nói gì ngước nhìn xanh trắng trời. Ta đúng hay không còn chưa tỉnh ngủ? Hắn không có lừa mình dối người đến rút kiếm tự tàn đến xác nhận, chỉ là siết chặt kiếm trong tay, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, là thật độ khả thi trọng đại, nhưng cũng tất yếu thông qua cái khác con đường đến xác nhận. Hiện tại, trước tiên nghiệm nghiệm player đi, hít sâu mấy cái khí, hắn tung đấu bồng, thả người xông tới, đấu bồng hóa cánh hạ bút thành văn, thấp bay mà lên, lướt qua mấy tòa thấp bé kiến trúc, so với Chu Tiểu Tiên càng nhanh hơn chạy tới Ngưu Yêu vị trí. Hạ Dực thân hình thẳng giảm, cùng Ngưu Yêu quấn đấu thời lai ánh mắt nhất động, hắn đến rồi. Ra trận phương thức cùng trước một lần như thế, thời lai nói ra phân cảnh giác, lợi kiếm vung lên, thời lai ánh mắt nhất chuyển, bỗng nhiên hai chân dùng sức đạp đất, hướng về xa xa bay nhào, phù phù một tiếng, tầng tầng ngã tại mấy mét ở ngoài trên đất, khụ, rơi ho khan vài tiếng, thời lai trong lòng nhưng có chút đắc ý, lần này tổng sẽ không chết đi. Ha ha ha ha ha ha nấc, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đắc ý liền cứng ở trên mặt. Đã thấy Hạ Dực cánh chấn động, thân thể phảng phất thuấn di, cùng hướng đỉnh Ngưu Yêu sượt qua người, vung vẩy lợi kiếm, đẹp trai đùa cái kiếm hoa, lập tức tiện tay đưa nó thu hồi vỏ kiếm, kiếm lên, nhỏ máu chưa thấm, mà Ngưu Yêu thuận quán tính vọt tới trước mấy mét. Càng thân thủ tách ra, đầu phù phù rơi xuống đất. Hai giây sau, mới máu tươi phun tung tóe. Lúc này Hạ Dực thật giống mới vừa chú ý tới lấy chó gặm bùn tư thế chống đỡ trên đất thời lai. Xin lỗi, đưa tay ra nói. Hài tử, dọa đến ngươi sao? Thời lai, ngươi kiếm, lần này không đứt đoạn mất. Chần chờ đưa tay nhường Hạ Dực kéo đến. Thời lai tiện tay chính là một cái skill đặc thù, thuật thăm dò, keng, căn cứ vào cấp bậc của ngươi, ngươi chỉ có thể thu được như sau tin tức, họ tên, tuổi tác, trận doanh, đẳng cấp, thánh hồn, uy hiếp trình độ, ngươi lỗ mãng dò xét đã làm cho đối phương phát hiện, xin tha hay là có thể sống sót, ngoặc kép, khe nằm, thời lai trong lòng thất kinh. Đã thấy Hạ Dực không hề vẻ kinh dị nói, không ném hỏng chứ, trách ta, ra tay trước nên nhắc nhở ngươi một hồi. A, ta xem kiếm thuật của ngươi không cái gì kết cấu, đại khái là tự mình tìm tòi học tập, một lúc giúp ta đem này Ngưu Yêu thi thể xử lý xong. ta đến chỉ điểm ngươi một, hai đi, keng, hướng về ngươi tuyên bố nhiệm vụ, hiệp trợ vùi lấp nghiêu yêu thi thể, có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ thường, hay sao thánh hồn kiếm kinh, đẳng cấp hạn mức tối đa giải khóa đến level 100. Ồ, hệ thống bác, hắn không phát hiện, thời lai trong nháy mắt bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, ta tiếp. A không phải, ta giúp ngài, việc nghĩa chẳng từ. Hạ Dực ôn hòa cười, bé ngoan, chợt hắn thuận thế đưa mắt độ lệch đến tới rồi Chu Tiểu Tiên trên người. Che giấu rung động tâm tình, trừ lốt, còn có thuật thăm dò cùng tiếp nhận vụ công năng sao? Vẫn đúng là rất đầy đủ. Hạ Dực suy nghĩ một chút, nói, ồ coi là, có nha đầu kia ở. Không cần ngươi giúp ta. Keng, thủ tiêu nhiệm vụ, thời lai, còn có chuyện như vậy. Đừng a, lão gia gia, ta nhất đồng ý trợ giúp người khác. Thời lai vội vàng nói. Hạ Dực nhìn một chút hắn, lại ôn hòa cười cợt. Như vậy a, thực sự là bé ngoan. Vậy còn là ngươi đến giúp ta đi. Đa tạ, keng, hướng về ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Hiệp trợ vùi lấp nghiêu yêu thi thể, khen thưởng, cảm tạ, có tiếp nhận hay không? Thời lai, ngoặc kép, việc này đi, có chút tà môn ha. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.